Sơn Gian Tứ Thực, chương 38, canh thịt viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay, Lục Vân Xuyên và Sầm Ninh rửa mặt xong thì ngồi trên giường đất. Sầm Ninh đổ tiền trong túi ra đếm từng đồng. Ba ngày liền lên trấn bày sạp. Củi trong nhà, cải thảo và củ cải trong vườn đã bán kha khá. Vỏ kẹo mạch nha kia của Sầm Ninh làm đã sớm bán hết. Giữa chừng Diêu Xuân Linh thấy bọn họ muốn bán kẹo thì đưa thêm một chậu mạch nha nhà làm đến. Lại làm thêm một vỏ. Bán ra hết thảy tương đương hai vỏ kẹo. Sầm Ninh cất kỹ túi tiền. Vui vẻ nói. Giờ đủ tiền mua cả đầu heo rồi. Năm nay có thể mua thêm nhiều đồ Tết về. Lại nói. Củi với đồ ăn bán xong rồi. Bắt đầu từ mai không đi bày sạp nữa. Có thể ở nhà nghỉ ngơi thêm một chút. Thời điểm ban đầu y làm kẹo đậu nành căn bản không mong đợi có thể bán nhiều như vậy. Bây giờ kiếm được thêm tiền sắm đồ Tết Sầm Ninh cũng đã thấy đủ. Nếu củi và rau dưa trong nhà bán xong rồi, y cũng không muốn tiếp tục lên trấn bán kẹo nữa. Mùa đông đường núi đi lại khó khăn. Sầm Ninh đau lòng Lục Vân Xuyên bận việc cả năm trời. Cố ý muốn cho hắn ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Với lại bán kẹo đậu nành vốn là bán thứ mới mẻ. Mấy ngày nay người muốn nếm thử vị đều đã mua hết rồi. Bán thêm nữa cũng không dám chắc có thể kiếm được bao nhiêu đồng. Chi bằng sớm ở nhà chuẩn bị tránh đông và đón Tết. Chợ đông kết thúc, hạng mục công việc cuối cùng trong năm nay đã hoàn tất. Tiếp theo có thể ở trong nhà an an ổn ổn chờ ăn Tết. Lục Vân Xuyên và Sầm Ninh nằm xuống. Trong lòng đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trong lòng vui vẻ. Thổi đèn dầu. Thời điểm Lục Vân Xuyên phủ lên. Lần đầu tiên Sầm Ninh đón lấy. Chẳng còn lo ngượng ngùng nữa. Sáng hôm sau. Do mấy ngày trước đây đã quen dậy sớm. Đến giờ Sầm Ninh liền bừng tỉnh. Mơ mơ màng màng mở to mắt. Nghe tiếng hít thở đều đều của Lục Vân Xuyên bên tai mới phản ứng được hôm nay không cần lên trên trấn nữa. Đỡ lưng duỗi cái eo mỏi trong ổ chăn. Sầm Ninh lại thoải mái dễ chịu mà rúc vào trong lồng ân. Ực Lục Vân Xuyên. Lục Vân Xuyên đã mệt nhọc nhiều ngày. Lúc này hãy còn ngủ. Bình thường Sầm Ninh dậy sớm chỉ cảm thấy khổ muốn chết. Giờ có thể ngủ nướng thì lại không ngủ được. Y nằm trong ổ chăn. Trong đầu nghĩ chuyện. Cách năm mới còn có hơn tháng. Thịt khô trong nhà sắp ăn hết rồi. Mua thịt heo về sớm một chút để làm thịt hun nhồi ruột heo. Lạp xưởng thịt xông khói treo đầy sân mới được coi là có hương vị Tết. Trong nhà nuôi ít gà. Còn phải dựa vào chúng nó đẻ trứng. Tết năm nay không giết gà làm gà hun khói nữa. Chờ đầu xuân sang năm nhận mấy con gà con về nuôi. Khăn tay trong rổ kim chỉ đã gom được một tá. Mấy ngày nay rảnh rỗi thêu thêm mấy chiếc. Trước khi tuyết rơi đi lên trấn bán, lại thu được một khoản tiền. Trước khi thiếp đi một lần nữa, trong đầu Sầm Ninh mơ mơ màng màng mà nghĩ. Năm nay có thể cùng Lục Vân Xuyên trải qua một năm tốt đẹp cùng nhau. Lúc hai người thức dậy đã là nửa buổi sáng. Bận bịu tối tăm mặt mày như vậy. Lâu rồi không được đánh một giấc ngon lành. Ngủ no rồi thì người cũng có tinh thần. Sầm Ninh vào phòng bếp nhóm lửa. Nghĩ hôm nay phải làm một bữa thật ngon. Sáng trưa mấy ngày nay đều ăn trên trấn. Thỉnh thoảng thử chút thức ăn mới lạ trên ấy còn được. Ăn nhiều rồi lại thấy cái nồi lớn nhà mình nấu ra mấy món bình thường còn ngon hơn. Đã lâu không ăn cơm. Sầm Ninh múc gạo ra tính hấp một nồi cơm tẻ. Xào thêm hai món để ăn. Thời gian cũng không còn sớm. Coi như hai bữa gộp thành một. Lục Vân Xuyên đi ra phía sau chuồng gà cho gà ăn rồi mò trứng. Nói với Sầm Ninh, ta qua Ngô ra hỏi thử. Xem gần đây có nhà nào mổ heo không? Tiện kiếm người mua chút thịt về. Được, nếu như có sẵn thịt mới. Người cũng cắt một ít về. Buổi trưa làm ăn, Lục Vân Xuyên nghe xong thì quay người đi vào phòng cầm tiền ra cửa. Sầm Ninh hấp cơm xong. Chạy tới sân sau nhổ bắp cải thảo. Vườn rau ở sân sau còn tồn một ít cải thảo và củ cải chưa nhổ. Định giữ lại cho nhà mình ăn. Thực ra rau trong vườn đợi sau khi sương rơi lại càng ngọt thanh. Chỉ là đường núi sau khi có tuyết không dễ đi. Cho nên mới phải đem bán sớm. cải thảo bỏ đi lá già. Trụng sơ nước ở trong nồi sau đó lại qua một lần nước lạnh. Cắt thành miếng, bỏ thịt xông khói vào trong chảo nóng xào tới xào lui. Sầm Ninh lại lấy nước ngâm ít nấm hương. Định hầm nồi cải thảo thịt xông khói ăn. Tương ớt xay bằng cối đá trong nhà còn thừa rất nhiều. Sầm Ninh lau tay, định đi tới cổng thôn mua miếng đậu phụ về làm đậu phụ hầm tương ớt. Gốc là La Chiang Men Du Phu, đậu phụ thì một năm bốn mùa đều ăn được. Nhất là vào đông lại càng thơm ngon. Hơn nữa, giá rẻ, một khối đậu phụ đã có thể xào một đĩa đồ ăn. Người mua cũng nhiều, Sầm Ninh sợ đi trễ thì bán hết mất. Đóng cổng xong liền vội vã chạy tới cổng thôn. Ở cổng thôn không biết là đang làm cái gì. Lúc này đông nghẹt người, vô cùng náo nhiệt giống như tổ chức tiệc mừng. Sầm Ninh vừa nhìn vừa đi lên phía trước. Đến gần hai bước đã nghe thấy thanh âm nói chuyện của người trong thôn. Ôi giời, này đúng là sao văn khúc. Một, Hạ Phàm, thôn chúng ta thế mà thực sự cho ra được một vị tú tài lão gia. Một, sao văn khúc là một sao phụ tinh thuộc hành thủy, loại phúc tinh. Người được sao văn khúc chiếu mệnh là nam thì thường có vẻ mặt thanh tú khôi ngô. Còn nữ thì có dung mạo xinh đẹp. Họ thường là những người thông minh, hoạt bát và có thiên hướng nghệ thuật cao, giỏi trong mỹ thuật hoặc âm nhạc. Bà nội nhà họ Thẩm ngày ngày thắp hương bái Phật quả không uổng công. Tiểu tử nhà họ Thẩm này là đứa có tiền đồ rộng mở, mai sau phải đón bà nội hắn lên phủ thành làm quan hưởng phúc. Ôi, nhị tiểu tử nhà họ Thẩm này còn chưa đón dâu đâu. Tốt xấu gì cũng là tiểu tử từ thôn chúng ta ra. Nước Phù Sa không chảy ruộng ngoài, nên định hôn với cô nương trong thôn chúng ta mới phải. Cũng đâu thể để thôn khác chiếm lời. Tiểu muội nhà ta vừa hay tới tuổi, lớn lên khác gì đóa hoa. Nhất là giống, thôi ngươi ngậm miệng đi. Cái bàn tính trong lòng đánh đến mức ngoài 10 dặm vẫn nghe thấy. Tiểu tử Thẩm ra giờ là tú tài lão gia, vậy thì phải cưới thiên kim nhà giàu mới xứng đôi. Người đừng có tính bậy cho tiểu muội nhà mình. Người trong thôn tán gẫu chính là như vậy. Nói chưa đến hai câu đã nhao nhao cả lên. Cãi nhau một hồi còn có thể làm như không có chuyện gì xảy ra mà nói tiếp. Ôi, ai kia? Tiểu tử Lục gia đó không phải thi tú tài chung với tiểu tử Thẩm gia à, sao không thấy nhà hắn tới báo tin nhỉ? Người dốt thế, đó đương nhiên là không thi đậu đấy. Thi không đậu, chẳng phải mỗi ngày Vương Phượng Ngọc đều ở bên ngoài ra giả con trai bà ta thông tuệ. Ngay cả tiên sinh trường Tư Thục cũng khen à, sao tiểu tử Thẩm gia thi đậu? Nhà bà ta lại rớt, cái miệng đó của bà ta khai quang. Hai, trước tượng Phật. Còn nói đã là công thì nhìn sao cũng chẳng thành vịt. Phải không? Người đừng nghe bà ta khoe khoang vớ vẩn. Lần này nếu tiểu tử nhà bà ta thi đậu, với cái đức hạnh đó của bà ta, người còn có thể không biết gì chắc. Hai, là quá trình bao gồm lễ cúng, khấn và đọc thông tin của chủ nhân để được phù trợ. Gốc là Sen Me Diu Si Sen Me Le, cái gì chính là cái đó. Theo mình hiểu thì bà này nghĩ con trai mình tài giỏi, có số làm quan nên chắc chắn sẽ thi đậu rồi nhảy lên cành cao về đúng vị trí. Chứ không phải cứ mãi ở lại cái thôn nhỏ này. Cũng phải, Sầm Ninh ở bên cạnh nghe hết vào tai. Đại khái hiểu là chuyện gì. Nhưng trong lòng y nhớ Diêu Xuân Linh đã từng nói qua với mình. Không được liên can gì với người ở bên kia. Cho nên không nán lại nghe thêm. Chạy vượt qua chỗ ngoặt đi mua đậu phụ, bưng chén đậu phụ về nhà. Lục Vân Xuyên cũng đã trở lại, đang ngồi ở trong sân. Sầm Ninh nói, ta đi mua khối đậu phụ, hầm với tương ớt, ăn với cơm. Lục Vân Xuyên gật đầu, đi theo Sầm Ninh đến phòng bếp, cắt miếng thịt mới về. Ngô gia nói ngoài thôn có hộ tìm bọn họ từ nay trở đi đến mổ heo. Có thể hỏi dùm chúng ta một chút. Nếu nhà đó bán ra ngoài, sẽ giúp chúng ta mang thẳng về. Vậy đương nhiên tốt quá. Chỉ là có hơi phiền bọn họ. Vốn Lục Vân Xuyên cũng cảm thấy không tiện làm phiền nhà người ta. Nghĩ nếu hộ kia đồng ý bán, tự mình sẽ đi một chuyến khiêng về. Nhưng Ngô Nhị Hà thấy Lục Vân Xuyên muốn một mực đòi giao việc này cho hắn. Chắc là do thấy tình nghĩa giữa ngươi và Trúc Ca Nhi. Lục Vân Xuyên nói, thịt Lục Vân Xuyên mua về phần lớn là nạc. Sầm Ninh định làm canh thịt viên ăn. Làm thịt viên phải dằm cho nhuyễn. Lục Vân Xuyên cầm dao hỗ trợ băm thịt. Sầm Ninh ở một bên sắt đậu phụ làm đậu phụ hầm tương ớt. Băm thịt nạc thành thịt vụn. Đổ rượu gia vị lên. Gừng băm, bột khoai lang và muối. Sầm Ninh lại đập vào hai cái lòng trắng trứng gà. Sau khi bỏ thêm trứng gà thì dễ nặn thành viên hơn. Sau khi trộn nhân thịt thành dạng sền sệt, nước trong nồi cũng sôi. Sầm Ninh rửa tay sạch sẽ, lấy cái muỗng về nhân thịt trong lòng bàn tay thành viên. Thả từng cái vào giữa nước sôi. Chờ viên thịt nổi lên sau đó lại bỏ rau khô đã ngâm nước trước đó vào. Canh thịt viên thế là đã xong. Thịt viên nấu ra như vậy mới tươi ngon. Hơn nữa không có mùi thịt tanh. Một bồn canh thịt viên. Một chén đậu phụ ớt. Một chén thịt xông khói hầm cải thảo. Thêm cơm và màn thầu. Không cần vội vàng làm việc. Hai người ở trên bàn nhỏ trong phòng bếp thỏa thích thưởng thức bữa cơm. Sới thêm cho Lục Vân Xuyên chén cơm. Sầm Ninh nghĩ nghĩ. Thuật lại lời nói của mấy bà thím lúc đi mua đậu phụ với Lục Vân Xuyên. Ta nghe ý của mấy thím đó. Hình như là tiểu tử Thẩm gia thi đậu. Bên kia, thi không đậu. Trước mấy tháng Lục Vân Thụy lên phủ thành thi tú tài. Vương Phượng Ngọc xưa nay làm người mồm năm miệng 10. Ở trong thôn khoe khoang. Ổn đến nỗi ai cũng cho rằng Thụy tiểu tử chắc chắn là tú tài lão gia rồi. Trưởng thôn còn vì thế mà đặc biệt dặn dò Lục Vân Lãng và Lục Vân Xuyên. Để cho bọn họ yên tâm. Có thể là do dịch bệnh trì hoãn. Yết bảng năm nay được công bố cực kỳ trễ. Nghe Sầm Ninh nói xong, Lục Vân Xuyên múc cho y một muỗng thịt viên. Sắc mặt không thay đổi nói. Thi không đậu cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta. Lục Vân Thụy rớt bảng. Bọn họ tự đóng cửa mà cãi nhau đấy. Cách nửa cái thôn, trong phòng nhà họ Lục ở đầu kia. Giông tố sắp đến, cách Trương.